Em chồng, anh đừng qua đây. Chương 5, ác mộng. Gocchuyenaudio.com. Quản gia Thuận nhìn thấy Khả Hân tự mình trở về biệt thự nhà họ Lâm thì rất ngạc nhiên. Phu nhân, sao cô không gọi tôi đến đón? Tôi có thể tự về được mà. Không cần phiền anh vậy đâu. Khả Hân cười nói, sau này cô không nên về một mình như thế. Đưa đón thiếu phu nhân vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Quản gia Thuận miệng tuy vẫn nói lời khách sáo nhưng trong lòng lại có thêm một phần thiện cảm với Khả Hân. Khả Hân đi vào bếp thấy dì ba đang chuẩn bị bữa tối liền xắn tay áo lên muốn vào phụ. Sẵn tiện nghe ngóng chút chuyện của Lâm gia. Khả Hân biết Lâm Vĩ Thành mỗi ngày vẫn ở trong phòng làm các phương pháp vật lý trị liệu. Nhưng tại sao anh ấy vẫn kiên quyết không đi chữa trị ở các bệnh viện tiên tiến thì vẫn là nghi vấn lớn nhất của Khả Hân. Dì ba, sao anh Vĩ Thành không chịu tiếp nhận điều trị tại bệnh viện vậy? Mỗi lần dì ba nghe Khả Hân nhắc đến vấn đề này đều thở dài. Dừng một lúc mới nói, từ khi đại thiếu gia nghe tin cô Tuyết Dung qua đời thì ý chí sống của cậu ấy cũng không còn nữa. Dù cho cậu Vĩ Phong có khuyên can cỡ nào, cậu Vĩ Thành cũng trượt dài trong tuyệt vọng. Tuyết Dung, đó là người trong lòng của Vĩ Thành sao? Trong mắt của Khả Hân không khỏi có chút buồn bã nhưng cô ngẫm lại cũng thấy không có gì lạ. Nếu không phải Vĩ Thành bị tai nạn cộng với người thương đã không còn thì làm gì đến lượt cô gả vào nhà họ Lâm. Làm đại thiếu phu nhân như bây giờ, Lâm Vĩ Thành vì bất đắc dĩ mới kết hôn với mình. Giữa mình và anh ấy có lẽ sẽ không có tình cảm vợ chồng gì. Chỉ cần mình cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt. Làm tròn bổn phận một người vợ là được rồi. Khả Hân tự nói với bản thân sau đó liền mở tủ lạnh xem có trái cây gì có thể chuẩn bị cho Vĩ Thành hay không. Cô lựa chọn những trái cây mềm, dễ ăn, có xoài, nho, cherry, muôn màu muôn vẻ. Khả Hân vô cùng tỉ mỉ gọt từng trái, xếp lên một dĩa tròn, tạo thành một đĩa trái cây rất bắt mắt. Cô còn làm hình mặt cười trên đó nữa. Hy vọng anh Vĩ Thành nhìn thấy tâm trạng cũng tốt hơn. Có thể từ từ đồng ý điều trị. Khả Hân mỉm cười hài lòng nhìn thành phẩm của mình. Phu nhân, cậu Vĩ Phong thích ăn xoài lắm đó. Dĩa trái cây này cô mang cho cậu ấy đi. Dì ba gợi ý, cậu ta thích ăn thì liên quan gì đến con? Đĩa này là con làm riêng cho anh Vĩ Thành. Cô bĩu môi lắc đầu. Dì ba nghe cô nói vậy cũng không biết nên đáp lại thế nào. Lâm Vĩ Phong không cho phép ai nói ra chuyện người kết hôn với cô thật ra là anh. Vậy nên đôi khi người trong nhà muốn tác hợp cho bọn họ. Lại tạo thành tình huống rất kỳ quặc. Khả Hân mang đĩa trái cây đi lên lầu vừa hay bắt gặp Lâm Vĩ Phong. Cô định cứ lướt qua anh xem như không thấy. Nhưng lại nghe được giọng mỉa mai của anh. Dụng tâm chuẩn bị như này là muốn lấy lòng tôi. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi làm cho anh của cậu. Phiền cậu tránh ra một chút, tôi mang vào phòng cho anh Vĩ Thành. Chấm, Khả Hân đến một chút thiện cảm với người em chồng này cũng không có. Ngoài chuyện anh có ta có nhan sắc ra thì không còn điểm nào được. Không phải làm cho tôi. Vĩ Phong ngẩn người nhìn thấy Khả Hân đi lướt qua anh. Lạnh nhạt nói một câu, nhưng anh trai tôi không ăn nổi dĩa trái cây với cái hình mặt cười bỡn cợt đó đâu. Mặt cười bỡn cợt, hai tay đang cầm dĩa trái cây của Khả Hân run lên. Mím môi giải thích, tôi chỉ là muốn chuẩn bị trái cây nhiều màu sắc tươi vui một chút. Muốn anh Vĩ Thành nhìn thấy tâm trạng cũng tốt lên, ăn được nhiều hơn. Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân nói đến vô cùng chân thật khóe môi khẽ cong lên vươn tay qua cầm lấy một miếng xoài cho vào miệng. Không tệ, rất ngọt, đến lúc anh định vươn tay qua lấy miếng nữa. Dĩa trái cây đã bị Khả Hân đưa ra xa, cậu ăn một miếng thôi, phải để phần cho anh cậu. Lâm Vĩ Phong cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, ngoài bản thân ra lâu rồi không thấy ai đối với anh trai mình như thế. Nhưng lời nói vẫn lạnh nhạt như trước, anh tôi chỉ ăn được thức ăn lỏng. Đúng rồi là tôi không chú ý, Khả Hân hơi cúi mặt. Sao cô có thể quên chuyện này chứ? Vậy tôi mang đi xay thành sinh tố cho anh ấy. Khỏi đi, có lẽ anh ấy nhìn thấy mắt cười này của cô cũng sẽ vui lên thật. Lâm Vĩ Thành tiếp nhận dĩa trái cây từ Khả Hân.